Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, toàn lực chống cự. 1/2, cầu đặt mua. Chỉ bất quá người áo đen đến cùng khinh thị Phương Nguyệt. Cảm thấy chỉ xuất một chiêu đã đầy đủ, nhưng bây giờ, hắn đúng Phương Nguyệt dâng lên hứng thú. Cổ ngôn chi lực, dù là phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc, không, là toàn bộ giới vực, đều chưa có người tu luyện. Càng đừng đề cập tu luyện tới vũ cấp. Kẻ này, tiềm lực phi phàm. Tại người áo đen nhìn chăm chú, chỉ thấy Phương Nguyệt phía sau mâm tròn siêu siêu siêu bay ra màu đen tơ lụa. Hóa thành màu đen đường đao. Hội tụ ở tay phải hắn đúng là nghĩ cứng đối cứng cùng liên lôi kiếm võng đụng tới đụng một cái. Quả thực không tự lượng. Không đợi người áo đen lộ ra khinh thường cười lạnh, liên lôi kiếm võng liền ầm vang phá toái. Một đao kia chi uy, đúng là thật phá trừ hắn một thức kiếm chiêu. Không có khả năng, liền xem như cổ ngôn chi lực. Sức mạnh của người nọ đến cùng là. Người áo đen tại chỗ sửng sốt, trừng to mắt. Hắn phát hiện Phương Nguyệt mang đến cho hắn mấy lần ngoài ý muốn. Bất quá người áo đen đến cùng thân kinh bách chiến, lập tức hiểu rõ ra, chân chính để Phương Nguyệt vượt xa bình thường phát huy, không phải cổ ngôn chi lực ra chỉ đơn giản như vậy. Còn có kia bộ phận lực lượng quỷ dị, cái kia màu đen tơ lụa ẩn chứa quỷ dị chi lực, có thể cùng liên lôi kiếm võng đối kháng, cho nên mới có thể nhất cử đánh tan. Mà tại đánh nát liên lôi kiếm võng về sau, tên trước mắt đã thở hồng hộc, hiển nhiên lực lượng tiêu hao rất nhiều. Có thể đối người áo đen mà nói, đây mới là chỉ là hắn tiện tay một kiếm mà thôi. Ánh mắt ngưng lại, người áo đen nghiêm túc mấy phần, ngược lại là có mấy phần bản sự. Đáng tiếc, cũng chỉ là như thế. Cổ tay rung lên, dù cho lấy Phương Nguyệt thị giác bắt giữ năng lực, cũng vô pháp bắt được người áo đen ra chiêu trong nháy mắt. Chỉ nghe ong ong kiếm minh âm cùng lôi minh âm liên tiếp không ngừng đột ngột vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy sáu mặt liên lôi kiếm võng từ người áo đen kiếm chiêu bên trong thoát thể mà ra, giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định, hướng phía bên mình đánh tới. Không giống với trước đó chỉ có một mặt thời điểm, sáu mặt mắt xích kiếm võng thậm chí chiếu ứng lẫn nhau, vô luận uy lực vẫn là tốc độ đều nâng cao một bước. Phương Nguyệt chú ý tới, những này kiếm võng tại xông tới quá trình bên trong, đang điều chỉnh lấy vị trí, ẩn ẩn muốn hình thành một cái lồng lao hình dạng. Phương Nguyệt rõ ràng đối phương đây là làm thật, một vũ cấp cường giả toàn lực xuất thủ, hắn còn hoàn toàn không lòng tin ngạnh kháng hạ, nhưng đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cũng may Hàn Giang bến tàu cách nơi này đã không xa. Chỉ ít vượt qua cửa ải khó khăn này, thẳng đến bến tàu mà đi, liền có thể lên thuyền chạy khỏi nơi này. Căn cứ tấm da dê dự báo hình ảnh, chỉ cần lên thuyền liền có thể thoát ly người này truy sát. Tấm da dê, tại, chuẩn bị liều mạng, minh bạch, trong lòng hồi tưởng một chút tiếp xuống hành động. Phương Nguyệt cắn răng một cái, chỉ có thể đánh cược một phen. Nội lực toàn bộ triển khai, quỷ vòng hóa thành quỷ áo bảo hộ hắn thân. Phương Nguyệt đúng là không lùi mà tiến tới, đối diện hướng lần đầu tiên liên lôi kiếm võng đụng vào. Người áo đen thấy thế, không khỏi cười lạnh. Không giống với đơn độc liên lôi kiếm võng, sáu mặt liên lôi kiếm võng cùng lúc xuất hiện thời điểm, lẫn nhau ở giữa mắt xích cùng tăng phúc. Vô luận uy lực vẫn là kết cấu cường độ đều không phải đơn độc liên lôi kiếm võng có thể so sánh. Chẳng lẽ tiểu tử này coi là năng lực phá đơn độc liên lôi kiếm võng liền có thể đánh tiếp phá sáu mặt mắt xích liên lôi kiếm võng? Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngay tại người áo đen đang nhìn dùng nhìn thi thể trong ánh mắt, Phương Nguyệt một đầu đụng vào lần đầu tiên liên lôi kiếm võng bên trên. Theo một ý nghĩa nào đó, loại này chó ngáp phải ruồi hành vi, ngược lại là tìm ra liên lôi kiếm võng sơ hở. Bởi vì liên lôi kiếm võng sáu mặt một khi thành hình, hình thành lồng lao, liền không gì phá nổi. Không chết không thôi. mà hướng về sau chạy trốn, thì sẽ chỉ tăng cường liên lôi kiếm võng lực lượng, tăng cường tốc độ của bọn nó. Chỉ có dũng cảm tiến tới, cứng đối mặt liên lôi kiếm võng, mới thật sự là phá cục chỗ. Điều kiện tiên quyết là lực lượng bằng nhau, mà điểm này, trước mắt tiểu gia hỏa, còn thiếu rất nhiều. Tại người áo đen ánh mắt chú thích bên trong, Phương Nguyệt bỗng nhiên xuất đao, chỉ đen tơ lụa biến thành chi đao, lần nữa chạm trên liên lôi kiếm võng. Xì xì xì, không giống với trước đó liên lôi kiếm võng trực tiếp phá toái. Lần này Phương Nguyệt dù cho phát huy lực lượng mạnh hơn, lại cũng chỉ là truyền ra kim loại lẫn nhau kịch liệt va chạm chói tai âm thanh. Tựa hồ là cảm thấy tử vong tới gần, Phương Nguyệt cái trán gân xanh nhô lên, nghiêm nghị giống to, lực lượng toàn diện bộc phát, lực, tam trọng lực chữ hư ảo văn tự cổ đại. Đồng thời hiện lên ở Phương Nguyệt trên tay phải, lực lượng cuồng bạo hóa thành lực đẩy, để Phương Nguyệt triệt để chém xuống một cái. Bành lần đầu tiên liên lôi kiếm võng phá toái mà ra, nhưng cả người lại phảng phất muốn hư thoát, căn bản không có khí lực. Mà tại lúc này, mặt thứ hai liên lôi kiếm võng đã đánh tới, nhắm ngay Phương Nguyệt đối diện đụng vào. Con ngươi co vào, Phương Nguyệt hét lớn, quỷ áo màu đen tơ lụa nhao nhao rút về, cơ hồ trong chớp mắt hóa thành màu đen quần áo, đem Phương Nguyệt bảo hộ tại bên trong. Hộ, tam trọng văn tự cổ đại tại ngực hiển hiện, đồng thời đệ nhị trọng liên lôi kiếm võng đã đụng vào Phương Nguyệt. Một tiếng trọng hưởng, Phương Nguyệt một cái lảo đảo rút lui, toàn thân dòng điện lưu động, một gối nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn lại, toàn thân trên dưới tất cả đều là tinh mịn kiếm thương, toàn bộ mặt đều cơ hồ hủy dung, mà hai tay càng là phát run lợi hại, cơ hồ không còn chi giác, cảm thấy tất cả đều là hãi nhiên cùng sợ hãi tử vong, xông lên đầu, không sai. Có thể đỡ hai chiêu của ta liên lôi kiếm võng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghe được người áo đen cố làm ra vẻ thanh âm. Phương Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên, thứ ba mặt liên lôi kiếm võng đã trùm lên trên mặt hắn. Tấm da dê, thời gian chi quay lại. Thứ ba mặt liên lôi kiếm võng như là răng khắp nơi nhiệt độ cao lưới điện đồng dạng, trùm lên Phương Nguyệt trên thân, tê dại dòng điện cùng kiếm khí sắc bén. Giống lưới sắt đem thân thể của hắn vô số chia đều cắt ra đồng dạng. Giờ khắc này, Phương Nguyệt cảm giác kích thích trở nên nhạy cảm như thế. Mỗi một đạo kiếm khí đều xẹt qua da của hắn, huyết nhục, xương cốt, mà tại lúc chi quay lại quá trình bên trong. Mỗi khi kiếm khí xẹt qua thân thể, tạo thành thương thế, lúc chi quay lại, liền điên cuồng quay lại nhân quả, đem thụ thương bộ phận quay lại đến thụ thương trước đó. Tuổi thọ thể nội điên cuồng thiêu đốt, Phương Nguyệt cơ hồ có thể nhìn thấy trăm năm tuổi thọ giống cổ phiếu cú sốc nước số lượng điên. Cuồng loạn động, làm răng khắp nơi dòng điện kiếm khí lưới triệt để xuyên thấu Phương Nguyệt một khắc này. Hắn trực tiếp tổn thất hơn 30 năm tuổi thọ, mà bản thân hắn thì giống như là trước đó vũ cấp kiếm võng chiêu thức chỉ là ảo giác đồng dạng. Vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Cả người, lông tóc không thương. Vừa mới còn lòng tin tràn đầy người áo đen, tại chỗ trợn tròn trong mắt. Hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối kinh ngạc đến tình trạng như thế. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại tiếp nhận ta liên lôi kiếm võng công kích về sau, còn lông tóc không hao tổn sống sót. Không, không đúng. Ngươi tiếp nhận mặt thứ hai liên lôi kiếm võng tinh mịn kiếm thương cũng biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, người áo đen lập tức phản ứng lại. Minh bạch Phương Nguyệt là sử dụng một loại nào đó năng lực khôi phục cực kỳ biến thái chiêu thức, cho nên mới có thể tại mình cường đại như thế kiếm chiêu phía dưới. Còn có thể có mạng sống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,